Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 19. Ăn miếng trả miếng. Emilia hời hợt quét mắt Acha một chút. Tựa hồ đã nhận ra hắn vừa rồi tâm tư, nhưng cũng không nói gì. Dù sao đối phương xác thực không có bất kỳ dị động. Tại xử lý Gilgamesh về sau, trận này cuộc chiến chén thánh đã không có vấn đề gì. Emilia trên cơ bản đã khóa chặt thắng lợi. Một cái Acha mà thôi. Không tính là gì. Đi thôi. Chúng ta về trước đi. Emilia dùng niệm lực nâng lên Ilya nói. Chờ một chút. Tosaka Jin bỗng nhiên gọi lại Emilia. Ánh mắt nhìn về phía giáo đường phương hướng. Chờ ta một chút. Ta đi cùng cái nào đó ra hỏa đàm hai câu. Emilia nhẹ gật đầu. Hắn biết Tosaka Jin là đi tìm Kotomin Kirei. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì Tosaka Jin bên người còn có một cái Acha tùy thời bảo hộ nàng. Mà Kotomin Kirei tại cú Chulain bị mình đào đi. Gilgamesh bị tiêu diệt về sau. Trừ lệnh chú bên ngoài. Không còn có cái gì nữa. Cho dù bản thân hắn luyện qua bát cực quyền. Nhưng tuyệt đối không phải Acha đối thủ. Tại Tosaka Jin đi tìm Kotomin Kirei nói chuyện thời điểm, Emilia thì để Medea đi liên hệ một người khác. Berzet bị Emilia trả lại về sau. Vẫn lưu tại khách sạn. Bất quá bây giờ đã không cần lưu tại quán rượu. Bởi vì Emilia đã có tốt hơn trụ sở. Chỉ chốc lát, Medea liền mang theo Berzet từ khách sạn chạy đến. Chờ khoảng ta một chút. Đi vào giáo đường về sau. Berzet cùng Emilia nói như vậy một câu. Liền hấp tấp xâm nhập giáo đường. Oanh long. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Giáo đường đại môn trực tiếp bị Berzet một quyền đánh nổ. Lập tức kinh động đến trong giáo đường Tosaka Jin cùng Kotomin Kirei. Surprise. Nàng nghênh ngang đi vào. Trên mặt nổi lên khá phức tạp nụ cười. Có chút thống hận. Có chút phẫn nộ. Lại có chút lòng chua xót. Chính là người này a, phản bội mình tín nhiệm, kém một chút giết chết chính mình, không nghĩ tới ta vậy mà có thể sống xuống đây đi. Nàng nắm chặt nắm đấm của mình, cưỡng ép ức chế lấy phẫn nộ của mình. Tosaka Jin không rõ ràng cho lắm, ngươi là ai a, nàng hoàn toàn chưa từng gặp qua gia hỏa này. Kìm lòng không được nhìn về phía Kotomin Kirei, đây là cựu nhân của ngươi. Nhưng Kotomin Kirei lại tuyệt không bối rối. Lấy nhất quán thanh âm bình ổn nói ra. Tại tưởng tượng của ta bên trong. Loại tình huống này phát sinh xác suất mặc dù rất nhỏ. Nhưng cũng không phải là không có. Chúc mừng ngươi. Berzet. Còn sống đâu. Berzet bị Kotomin Kirei thái độ chọc giận. Tiến lên một bước nói ra. Ngươi ra hỏa này. Liền không có một chút xíu xấu hổ sao. Xấu hổ. Kotomin Kirei hỏi ngược lại. Ta tại sao phải xấu hổ? Ta chẳng qua là vì thắng lợi khai thác tối ưu lựa chọn mà thôi. Nếu như nói cứng có cái gì cảm giác, ta chỉ cảm thấy vui vẻ. Kotomin Kirei trên mặt nổi lên một tia vui vẻ nụ cười. Tại ra tay với ngươi, nhìn thấy ngươi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ thời điểm. Lòng ta bên trong chẳng những không có áy náy, ngược lại tràn ngập vui vẻ. Nội tâm của ta tại không ngừng nhắc nhở lấy ta. Chính là loại tâm tình này. Chính là loại này vui vẻ. Chỉ có cái này thời điểm. Ta trống rỗng nội tâm mới có thể bị lấp đầy. Chỉ có cái này thời điểm. Ta mới cảm giác được mình là một cái người sống. Berzet trợn mắt hốc mồm nhìn xem Kotomin Kirei. Rốt cuộc hiểu rõ một việc. Người này không bình thường. Nàng cùng Kotomin Kirei mấy lần cùng một chỗ chấp hành nhiệm. Vụ, loáng thoáng đã nhận ra điểm này, nhưng không có nghĩ đến người này vậy mà là như vậy gương mặt. Kotomin Kirei cũng không có tị húy điểm này. Đúng vậy, từ thật lâu trước đó ta liền không bình thường. Bất quá bây giờ, ta đã tìm tới chính mình con đường. Ta, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Berzet hừ lạnh một tiếng. Đánh gãy Kotomin Kirei, ta đã lười nhác nghe ngươi oai lý tà thuyết. Cho ta cắn chặt răng. Kotomin Kirei. Tiếp theo giây. Nàng liền như là một cơn bão táp đột tiến ô tô. Trong chốc lát liền xung kích đến Kotomin Kirei trước mặt. Kotomin Kirei không tránh không né. Bước ra một bước, đưa tay chính là bát cực quyền sát chiêu. Mãnh hổ ngạnh ba sơn. Hùng mãnh mênh mông nắm đấm nổ vang bơ rét thân thể. Cũng may bơ rét cũng là cách đấu phương diện chuyên gia. Chiến đấu cũng là gần hơn khoảng cách đấu làm chủ. Đối mặt Kotomin Kirei tiến công. 10 phần nhẹ nhõm hóa giải. Hai người tại trong khoảnh khắc đánh thành một đoàn. Tosaka Jin nhìn thấy cái này một màn. Lập tức đối Acha nói ra. Hỗ trợ. Nhưng Acha lại nói ra. Jin, chuyện này chúng ta tốt nhất đừng quản. Tosaka Jin không khỏi sững sờ. Cùng lúc đó, Emiya chậm ung dung từ bên ngoài đi vào. Liền thấy Berset tại đè ép Kotomin Kirei đánh. Mặc dù Kotomin Kirei học xong bát cực quyền. Còn không sai, nhưng còn không phải Berset đối thủ. Làm một đấu võ phái ma thuật sư. Berset cách đấu năng lực so hiện tại Kotomin Kirei mạnh hơn. Đương nhiên cũng phải Kuzuki Sawichiro mạnh hơn. Cho nên Kotomin Kirei căn bản không phải Berset đối thủ. Đương nhiên, nếu như là 4 trận chiến thời kỳ Kotomin Kirei muốn khác nói. Nhưng cũng tiếc chính là hiện tại khoảng cách tử chiến ước chừng qua thời gian 10 năm. Kotomin Kirei thân thể sớm đã không còn đỉnh phong thời kỳ. Mà Berset lại là hơn 20 tuổi. Chính vào trẻ tuổi nóng tính thời đại. Tosaka Jin nhìn thấy Emiya đi tới về sau. Nhịn không được hỏi, nữ nhân này là ai a? Emiya nói ra, Berset, Cú Chula In trước tiền nhiệm Master. Đã từng là Kotomin Kirei hảo bằng hữu, bất quá lại bị Kotomin Kirei chặt xuống cổ tay trái, cướp đi Cú Chula In. Tosaka Jin, đây thật là thâm cừu đại hận, khó trách đối phương vừa lên đến liền kêu đánh kêu giết. Đổi lại nàng Tosaka Jin, đoán chừng căn bản sẽ không cùng Kotomin Kirei nói nhiều lời như vậy. Đụng, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Berset rốt cục đánh tan Kotomin Kirei phòng ngự. Một quyền đánh vào Kotomin Kirei ngực. Đem đánh bay ra ngoài. Kotomin Kirei như là như mũi tên rời cung đụng vào sau lưng trên vách tường. Phía sau vách tường vỡ nát. Nhưng hắn lại không nhúc nhích. Bởi vì bộ ngực hắn xương cốt đều bể nát. Nếu như hắn tiếp tục chiến đấu. Gãy mất xương cốt liền sẽ cắm vào nội tạng của hắn. Muốn hắn mệnh. Xem ra. Đây là thắng lợi của ngươi đâu. Berset, Kotomin Kirei liền xem như đi tới sinh mệnh người lạ. Sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Tựa hồ đối với tại tử vong cũng không kính sợ. Không, nói đúng ra là cũng không thèm để ý. Berset ánh mắt phức tạp nhìn xem Kotomin Kirei. Cuối cùng không có hạ thủ đánh nổ đầu của đối phương. Sự tình lần trước, hai chúng ta thanh, dứt lời, quay đầu bước đi. Lần trước Kotomin Kirei chém đứt Berset cổ tay trái về sau. Không có giết chết Berset, mà là tùy ý Berset tự sinh tự diệt. Lần này, Berset đồng dạng không có giết chết Kotomin Kirei. Mặc cho đối phương tự sinh tự diệt. Sống sót tới là may mắn nữ thần phù hộ. Sống không được tới là tử thần phù hộ. Emiya cười cười, cũng đi theo Berset cùng một chỗ rời đi. Về phần Kotomin Kirei. Hắn cũng không có nhìn nhiều vài lần. Đối với hắn mà nói, Kotomin Kirei chẳng qua là một cái vui vẻ quái. Chỉ thế thôi. Ngược lại là Tosaka Jin muốn tiến lên cho Kotomin Kirei trị liệu. Nhưng Acha lại ngăn cản nàng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Jin, cái gì ý tứ? Acha nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật. Người kia đưa cho ngươi manga, ngươi còn không có xem hết đi. Kotomin Kirei giết chết người phụ thân. Jin, ngay tại 10 năm trước lần kia cuộc chiến chén thánh bên trong. Cái gì? Tosaka Jin phảng phất bị sấm sét giữa trời quang. Cả người đều choáng váng. Qua một hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần. Nhìn về phía tựa ở bên tường không nhúc nhích. Miệng đầy máu tươi Kotomin Kirei. Đây là sự thực sao? Kirei. Kotomin Kirei thản nhiên nhẹ gật đầu. Không sai, sư phó đúng là ta giết chết, dùng chính là ta tặng cho ngươi dao găm. Tosaka Jin theo bản năng từ mình trên thân lấy ra một thanh tinh xảo dao găm, Kotomin Kirei trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn thấy sư phó hài tử trân trọng cất giữ lên ta đưa nàng. Giết chết nàng phụ thân hung khí. Ngươi có thể minh bạch ta ngay lúc đó cảm thụ sao? Jin nha, hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Vậy nhưng thật sự là khó được vui vẻ a. Jin, Tosaka Jin nụ cười trên mặt triệt để biến mất. Cúi đầu xuống, trước mặt Lưu Hải che khuất con mắt của nàng. Ai cũng nhìn không rõ ràng nàng thời khắc này biểu lộ. Nhưng Acha lại có thể cảm nhận được Tosaka Jin hiện tại ngay tại cố nén lửa giận trong lòng. Dù sao hắn đã nhận biết nàng một đoạn thời gian rất dài. Sau một hồi lâu, Tosaka Jin cũng không có bổ đao, trực tiếp đánh chết Kotomin Kirei, mà là quay đầu bước đi. Bởi vì nàng đã nhìn ra, liền xem như không cần mình bổ đao, Kotomin Kirei sống sót khả năng tới tính cũng rất nhỏ. Cho nên nàng quyết định rời đi nơi này. Acha nhìn về phía Tosaka Jin, lại thấy rõ ràng trong hư không vẩy ra nước mắt. Hắn kìm lòng không được thở dài. Đi theo Tosaka Jin sau lưng đi ra ngoài. Lúc này Tosaka Jin đã cùng Emiya một đám người tụ hợp. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tosaka Jin cảm xúc xa xút mà hỏi. Emiya đã nhận ra điểm này. Suy đoán nàng rất có thể biết mình phụ thân tử vong chân tướng. Trong miệng lại nói ra. Đương nhiên là tiếp nhận chúng ta thắng lợi phẩm. Thắng lợi phẩm. Phía trên thắng lợi phẩm. Tosaka Jin không rõ ràng cho lắm. Bất quá nửa giờ về sau, Tosaka Jin rốt cuộc hiểu rõ Emiya nói tới thắng lợi phẩm là cái gì. Thành phố Fuyuki vùng ngoại thành. Đứng vững một tòa cổ xưa tòa thành. Đây chính là Iceberg căn cứ địa. Bất quá bây giờ, đã trở thành Emiya căn cứ địa. Dù sao tự liền Ilya VL von Iceberg đều trở thành hắn tù nhân đâu. Tại tòa này cổ lão tòa thành bên trong, trừ Ilya bên ngoài, còn có hai cái hầu gái. Theo thứ tự là Sela cùng Lisrit. Hai người đồng dạng là Iceberg người nhân tạo, cũng là Ilya hầu gái. Trong lúc các nàng hai cái phát hiện có người ngoài xâm lấn Iceberg tòa thành, lập tức dẫn vũ khí từ tòa thành bên trong vọt ra. Lisrit vũ khí là một thanh cự hình ma thuật phủ thương. Mà Sela nhưng không có cầm bất kỳ vũ khí. Bởi vì bản thân nàng cũng không am hiểu tại chiến đấu. Bất quá khi hai người nhìn thấy Emiya trong tay Ilya, cùng phát hiện cuồng chiến sĩ Heracles cũng không tại Ilya bên người lúc. Quả quyết đem vũ khí quăng ra. Trực tiếp đầu hàng. Dù sao Ilya ngay tại Emiya trong tay. Các nàng là tại không thể nhìn Ilya thụ thương. Đầu hàng là đường ra duy nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.